Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545. Trạch đấu tiểu năng thủ. 44. Làm càn, Lý Hiển cả giận nói. Chết đã đến nơi, còn không biết hối cải. Nhu Trắc Phi cười nói. Vương gia, ngươi thử hỏi từ cái cô gái này tiến vào sau. Ngươi có nhìn thẳng vào Quá Nhu Nhi liếc mắt một cái sao? Ngươi cho tới nay đều là đem Nhu Nhi trở thành là quân cờ. Là công cụ, dùng hoàn liền nemani nhưng là Nhu Nhi đều không rời không bỏ. Từ cái cô gái này tiến vào sau, vương gia dần dần bị lạc phương hướng. Sở hữu sự tình đều y cái cô gái này làm trọng. Ngươi có biết Nhu Nhi có bao nhiêu ghen tị sao? Nhu Trắc Phi nói xong. Trong mắt lệ liền chảy xuống dưới. Thiếp thân cũng là cái nữ nhân. Cũng sẽ có ảo tưởng giống như ý lang quân thời điểm mà ni thiếp thân không nguyện ý nhất nhìn đến. Là của chính mình phu quân cả ngày càng người kia ngắm hoa. Tham hoan, nhưng người này có thể lấy đức thu phục người. Thiếp thân sẽ không làm nhiều như vậy hồ đồ sự tình. Càng sẽ không nhường hậu viện nhân đoạn hắn đường lui. Cố tình nàng vừa lên đến liền tâm ngoan thủ lạt. Phải muốn đem thiếp thân bức thượng tử lộ, thiếp thân điều này cũng là bất đắc dĩ a. Quân Nghiên nói, ngươi hại nhân còn có lý, ngươi làm qua sai lầm nhất sự tình chính là gả nhập này đế vương gia. Cho dù là quyền quý nhân gia còn có mấy phòng cơ thiếp, huống chi là vương gia, bạch thủ không phân cách ngày sẽ chỉ làm ngươi sống ở trong mộng. Xa vào cho mộng đẹp a. Quân Nghiên một phen nói. Nhưng là khiến cho Lý Hiển động dung. Lý Hiển xem nàng, nói, ta sẽ không phụ ngươi. Vĩnh không phân phụ, thật sâu đau đớn Nhu Trắc Phi tâm ni nàng suy sụp cuối cùng rốt cuộc. Nghe theo xử lý, Lý Hiển nói, Trắc Phi giản thị, hành vi không hợp, suy bụng ta ra bụng người. Hiện dáng thành phu nhân, ngày mai sáng sớm. Bổn vương thì sẽ hướng phụ hoàng báo cáo việc này, tốt xấu là biếm thành phu nhân. Không có biếm xưng thị thiếp chính là Lý Hiển nhân từ. Dù sao cũng theo hắn hơn nửa năm, hắn không nghĩ sự tình làm tuyệt. Hơn nữa Trắc Phi là hoàng thượng thân phong, hắn còn không có quyền lợi phế bỏ. Cho nên trước biếm, sau đó ở từ từ đồ chi, chỉ là đáng thương Nhu Trắc Phi, vốn đang có cái Trắc Phi tên. Hiện tại trực tiếp trở thành một cái phu nhân, nếu là Trương Thị đã biết, sợ là tốt sắt tử, Trắc Phi vị không huyền nàng thuận tiện có thể mượn cơ hội thượng vị. Lý Hiển làm cho người ta đem Nhu Trắc Phi tha đi xuống sau. Quân Nghiên nói, vương gia, thần thiếp còn có một yêu cầu quá đáng, Lý Hiển nói. Người nói, quân Nghiên, thần thiếp thân mình càng công cánh, sợ là xử lý không tốt hậu viện sự tình. Không bằng đem Trương Thị đề đi lên, giúp thần thiếp đại lao như thế nào? Lý Hiển một tiếng hừ lạnh, Trương Thị nhát gan rất nhỏ. Cùng người cãi nhau đều ầm ĩ bất quá. Đừng nói là trưởng quản hậu viện kia Mai Thị. Lý Hiển lắc đầu, không ổn. Như vậy đi, hiện đem hậu viện bên trong cái đinh cấp đi. Từ ngươi tạm thời vất vả một phen, ta sẽ nhường Trương Thị. Mai Thị phụ trợ của ngươi, Quân Nghiên bĩu môi nói. Nhân gia thật vất vả thừa dịp mang thai nghỉ ngơi hồi. Vương gia ngài còn muốn cho thần thiếp làm này làm kia. Còn không cấp chướng tiền tiêu hàng tháng. Thần thiếp mới là chân chính oan uổng. Lý Hiển đem Quân Nghiên ôm vào trong dạ. Cười nói, đây là không cùng bổn vương dỗi. Có cái gì ham bài bạc. Vương gia hiểu được bảo hộ Nghiên Nhi. Là Nghiên Nhi phúc phận. Chỉ là ngày sau, sợ hội rất khổ sở. Bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm thần thiếp vị trí a, nếu như ngươi là ngay cả cái nho nhỏ nội viện đều xử lý không tốt, ngày sau như thế nào mẫu nghi thiên hạ. Quân Nghiên vội bưng kín cái miệng của hắn, vương gia. Cẩn thận tai vách mạch rừng, bổn vương tỉnh, ngươi ngày sau xử sự cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng cứng rắn giang, biết không? Quân Nghiên gật đầu, từ đây sau, sợ là ngày hội rũ phát gian nan. Nàng muốn thành công thay nguyên chủ sinh hạ đứa nhỏ, đăng tượng hoàng hậu vị trí còn có thể đi, tính đi lên, còn muốn ở vị diện này ngây ngốc 10 năm mà ni có thể nói thiên thượng một ngày. Nhân gian 10 năm, Bunny ánh mắt nhất bế trợn mắt, cố gắng liền trôi qua. Hết chương.